lúc trước còn một mực tuyên bố mình kiên quyết độc thân không bao giờ phá vỡ, mặc cho mọi người đều nói huấn luyện viên khu 19 là hoa đã có chủ, từ nay về sau không thể nhúng chàm. A, phi, phi, phi, mình tuổi trẻ thế này cứ thế mà khoái hoạt sống cuộc sống độc thân. Lâm Phong hung hăng nghiến răng kèn kẹt, lại lăn một vòng, vùi sâu vào trong chăn. Nhưng Diệp Liên hiệu trưởng rõ ràng giã dạy, nhận được thư thì nhất định phải hồi âm, bằng không sẽ bị coi là lễ thượng vãng lai, làm cho người ta nghĩ mình là người không hiểu lễ phép, thiếu giáo dục, lại bị nói là người phương Đông mà vứt bỏ truyền thống Mỹ Đức. À, bác Diệp, bác thực sự dạy em nó mấy thứ này sao? Thế mà thế nào lại biến thành tiểu mỹ nhân hoang dã như thế kia a? Bằng bằng, Diệp Liên hiệu trưởng không nhất định là biết sáng nay mình nhận được thư, nhưng nếu vạn nhất hắn hỏi đến thì sao? Vạn nhất hắn lại đột nhiên thuyết giáo mình, nhân cơ hội đem mình thấm nhuần giáo dục phổ thông thì sao? Diệp Liên hiệu trưởng mà giáo dục thì rất có lực sát thương, nói sau, nhỡ mà La Ký không nhận được hồi âm, sẽ thực đau lòng thì sao? A phi phi phi. Tiểu Lâm huấn luyện viên trong lòng hung hăng tát mình vài cái. La Ký đau lòng thì liên quan gì đến cậu? La Ký chính là kẻ đầu sỏ khiến cậu cả đời lang bạc kỳ hồ. Người như hắn có đau khổ cả trăm vạn năm cũng không đủ. Mình chỉ lo là, nếu như La Ký không nhận được thư hồi âm lại cứ từng bước gửi đến đây thì sao thôi? Tiểu Lâm huấn luyện viên tự tìm lấy một cái cớ hợp lý nhất an ủi lòng mình. Nếu không hồi âm lại cho hắn thì không cho phép hắn gửi thư đến đây nữa. Nghĩ thông suốt, Lâm Phong lăn lông lốc đứng lên, bật đèn, rút giấy, cầm bút đau khổ suy tư. Phải viết thế nào để tỏ ra rằng mình hoàn toàn đã muốn đem hắn quên đi đến tận đâu đâu đó. Phải viết thế nào để cho hắn thấy rằng cuộc sống của mình ở đây cực kỳ tự do khoái hoạt. Phải viết thế nào để lúc La Ký nhận được thư hắn phải nổi trận lôi đình đây. La Ký, thư gửi đã nhận được. Lâm Phong phẫn nộ vò vò tờ giấy thành một nắm. Làm sao lại còn cố ý nhắc đến cái bức thư kia nữa. Cái bức thư kia chẳng có câu mở đầu ra hồn gì cả. Một câu, chỉ một câu thôi. Lâm Phong lại lấy ra tờ giấy khác. Nhấc bút, La Ký, cuộc sống hiện tại của tôi vô cùng tự do, khoái hoạt. Mỗi ngày đều đến căn tin ăn bít tết. Lâm Phong lại một lần nữa hung hăng vò nát tờ giấy. Mở đầu sao lại cố ý tả thực như vậy? Hơn nữa mình cần gì phải báo cáo cuộc sống cho La Ký a? Hắn cũng không phải chồng mình a. Lâm Phong lại lần nữa xé giấy, phiền chán cộng bất an cầm bút lên. La Ký, tối nay tôi cái gì cũng không ăn, hiện tại đang đói đến phát hoảng. A phi phi phi, đầu mình hỏng rồi. Nhất định hỏng rồi. Mùa hè nóng quá nên nhất định là bị ấm đầu đi. Lâm Phong nổi giận đùng đùng đứng lên, vì động tác quá mạnh làm cho chiếc ghế dựa đổ xuống đất. Cạch một tiếng, cậu lập tức hung hăng ném bút đi. Không bao lâu sau, cách vách liền truyền đến tiếng đập tường kháng nghị đầy khốn khổ của Dương huấn luyện viên. Ngủ ngủ ngủ, chỉ biết ngủ. Ngươi là lợn à? Nhất định kiếp trước ngươi là lợn đúng không? Cách vách, Dương huấn luyện viên bị tiếng nghiến răng nghiến lợi của Tiểu Lâm huấn luyện viên làm cho rung động. Sau đó yên lặng vài giây liền vô thanh vô tức mà bò lại trên giường. Nếu viết thế nào cũng không vừa lòng được thì chi bằng đem bức thư La Ký gửi đọc lại một lần nữa rồi chép lại. Chỉ cần đổi cách xưng hô là được rồi. Diệp Liên hiệu trưởng thường hay đối phó với thư của sếp hắn như vậy. Làm như vậy là ác độc nhất cũng là biện pháp đỡ tốn thời gian nhất. Hạ quyết tâm, Tiểu Lâm huấn luyện viên liền mang dép lê đi ra khỏi ký túc xá. Mình chỉ cần đọc lại một lần rồi copy lại rồi lại vứt đi là xong. Mình nghĩ như vậy là tuyệt đối bình thường, không có tâm tư gì bất thường a. Nghĩ vậy Tiểu Lâm liền đóng sầm cửa lại. Trong căn cứ không chút dấu vết ánh trăng, nổi giận đùng đùng, sải bước đi xa. Hồi lâu sau, cách vách truyền đến tiếng rên rỉ phẫn nộ đến vô lực của Dương huấn luyện viên. Lão tử nhiều năm mắc chứng mất ngủ a, thật vất vả mới ngủ được một lần. Căn cứ, sân thể dục trống trải không người. Dưới ánh trăng, trợ thủ nhanh như chớp chạy tới, hô nghiêm một tiếng, hiệu trưởng, đã đến giờ. Diệp Liên nhìn đồng hồ, gật gật đầu. Tập hợp khẩn cấp, khu 1, khu 5, khu 11, khu 19 và khu 27 đúng không? Học viên khu nào chậm nhất, ngày mai huấn luyện viên khu đó đeo vật nặng chạy 10 km việt dã. Trợ thủ vâng một tiếng, giơ còi lên, mạnh mẽ thổi. Trên hành lang, khu 1, khu 5, khu 11, khu 19, khu 27 đồng loạt vang lên những tiếng còi bén nhọn. Trong phút chốc đèn mấy khu ký túc xá bừng sáng lên, vài giây sau, cửa phòng đều bị đẩy ra. Có học viên vừa mặc áo vừa vọt ra, có học viên ngay cả quần cũng mặc chưa xong đã chạy vội ra. Còn có người đu từ trên bệ cửa xuống dưới lầu, tốc độ nhanh như sau mông lửa đã cháy sát vậy. Đùa giỡn cái gì, lần này là Diệp Liên hiệu trưởng tự mình ra tay. Bị huấn luyện viên tra tấn ít nhất còn lưu lại được một nửa cái mạng. Nếu như bị người đệ nhất căn cứ này, Diệp Liên hiệu trưởng ra tay sửa trị, vậy thì hãy trực tiếp chuẩn bị hậu sự đi. Học viên nhanh chóng tập hợp ở sân thể dục, mấy học viên chậm chạp cũng đã tìm được vị trí của mình. Hiệu trưởng dẫn theo vài trợ thủ cầm theo roi, thấy ai động tác chậm chạp liền quất roi qua. Quả thực so với quất trâu bò cũng không có khác nhiều lắm. Đội ngũ trên dưới 100 người mà một mảnh tĩnh lặng, chỉ nghe thấy tiếng hít thở liên tiếp. Diệp Liên mặc quân trang, bên ngoài khoác áo gió lục quân, chắp tay sau lưng, đi xuyên qua giữa các hàng, tầm mắt đảo qua trên mặt từng học viên. Vẻ mặt hắn có một loại ý tứ hàm xúc không nói nên lời, lãnh đạm nhưng sắc bén, không chút lưu tình, giống như một tay đồ tể soi mói, đánh giá thịt con lợn của mình. Soi xét từ da mặt bọn họ, đâm thủng cơ bắp bọn họ, sau đó xem đến đầu óc bọn họ, theo dõi từng chuyển biến nhỏ của tâm lý, từ phía sau gáy đâm ngược lên đến đầu lâu, nhìn rõ ràng, xích lọa không bỏ sót thứ gì. Ây, chị Hoài so sánh cái kiểu gì nghe ghê quá. Sao lại vì ánh mắt bác Diệp như ánh mắt lão hàng thịt, mất giá bác ý quá bằng bằng, bình thường, Diệp Liên không nhìn người như vậy. Diệp Liên thường không nhìn người như thế, không, làm thí nghiệm có thể khiến hắn hưng phấn, khiến hắn không tự giác mà dùng ánh mắt như xem tài liệu thí nghiệm. Hắn đi qua người một trợ thủ nhịn không được nhẹ nhàng nói, hiệu trưởng. Diệp Liên khụ một tiếng, thanh âm nhẹ nhàng nói, khu 27 chậm nhất. Ngày mai thông báo Dương huấn luyện viên khu 27 đeo vật nặng chạy việt dã 10 km. Học viên khu 27 mặt xám như tro. Bây giờ là... Diệp Liên nhìn đồng hồ. Rạng sáng một chút. Vì sao giờ này ta gọi các ngươi xuống đây? Là vì... chiều nay, ở trong căn cứ, ta đã thấy một loại sinh vật không rõ. Mọi người đồng loạt cứng đờ. Sinh vật không rõ. Bệnh cảm cúm. Vơ út. Vi sinh vật sát thương. Vũ khí sinh hóa. Là loài sinh vật ương ngạnh nhất trong lịch sử trái đất. Có tinh thần đoàn kết nhất, có sức tiến hóa làm cho động vật linh trưởng lẫn nhân loại đều theo không kịp, trải khắp năm châu, từng là căn nguyên đầu sỏ mang đến ôn dịch quy mô lớn, đã từng bị tiêu diệt nhiều lần nhưng chung quy vẫn không thể gạt bỏ sự tồn tại của giống loài nguy hiểm này. Thế mà buổi chiều hôm nay, trong văn phòng được coi là cả bom nguyên tử cũng đánh không sập của ta, lại phát hiện có bóng dáng của chúng. Mọi người có biết bác Liên nhà mình đang ca ngợi cái con gì không mũ mũ? Diệp Liên hiệu trưởng chậm rãi xoay người lại, túc mục nói. Trong căn cứ, thế nhưng có chuột. Ta đối với nhóm các ngươi thực thất vọng. Các ngươi ngay cả chuột cũng đánh không lại. Lần trước là có học viên khu nào đó mưu toan muốn mò vào văn phòng của ta. Kết quả thiếu chút nữa là bị nổ thành từng mảnh nhỏ. Toàn bộ tập hợp, hy sinh giấc ngủ. Bắt giết toàn bộ chuột trong căn cứ. Diệp Liên hiệu trưởng giơ tay lên rồi lưu loát bổ xuống một đường. Trước khi mặt trời lên, phải tiêu diệt hết toàn bộ chuột cho ta. Bằng không bị tiêu diệt chính là các ngươi. Toàn bộ học viên nghiêm hô một tiếng, thanh âm vang tận mây xanh. Vâng, trong chiến dịch diệt chuột oanh oanh liệt liệt, học viên khu 19 nhận nhiệm vụ nhân đức nhất. Không ai thèm nhận nhất là tiêu diệt chuột tại địa điểm trọng yếu nhất, căn tin. Lý do thứ nhất, khu 19 am hiểu việc tấn công, trên chiến trường thường bị phái đi chấp hành nhận nhiệm vụ tiêu diệt bộ chỉ huy quan trọng của địch. Lý do thứ hai, khu 19 quyết tâm mãnh liệt, ý chí ương ngạnh, học viên chủ yếu là người da màu, không giống như dân da trắng suốt ngày ở nhà, nhìn thấy chuột thì trố mắt ngạc nhiên rồi hét toáng lên. Lý do thứ ba, khu 19 chưa được ăn cơm tối, lúc này đã đói tới mức đầu váng mắt hoa, muốn nhân cơ hội này đến căn tin vơ vét một chuyến. Mấy khu khác đều rất tỏ vẻ thông cảm cho bọn họ, cũng hướng bọn họ biểu đạt mong ước chân thành. Màn đêm buông xuống, một đội học viên khu 19 cấp tốc hướng tới căn tin. Đến cửa, tên đột kích tiến lên trước vài bước, quan sát địa hình, xác định không có động tĩnh gì bất thường liền nhẹ nhàng vẫy vẫy tay. Tiếp sau đó một nhóm người di chuyển đến gần, lần lượt mai phục sau đám cây cối ngoài cửa căn tin. Đội trưởng qua tai nghe thấp giọng nói, sau khi đi vào, nhanh chóng vơ vét, đóng gói tất cả đồ ăn, khôi phục nguyên trạng hiện trường, tận lực không được để lại một chút dấu vết nào cho nhân viên căn cứ hôm sau phát hiện ra. Vâng, động tác phải thật nhẹ, không được tác động đến còi báo nguy. Vạn nhất nếu bị Lâm huấn luyện viên phát hiện, chúng ta chắc chắn lâm vào khốn cảnh 3 ngày không ăn cơm mất. Đám học viên không rét mà run, vâng. Vơ vét hết sức vào, hoang tàn, không cần lãng phí tất cả những thứ gì có thể đóng gói mang đi. Bởi vì ai không biết về sau Lâm huấn luyện viên có còn phạt chúng ta 3 ngày không được ăn cơm tối nữa không? Vâng, tốt lắm, đội trưởng vẫy vẫy tay, đột kích, đi mở cửa đi, cẩn thận đừng phát ra tiếng. Đột kích nhanh chóng tiến lên, cước bộ nhẹ nhàng lướt qua giữa đám cây cối, chỉ phát ra những tiếng sàn sạt rất nhỏ. Rất nhanh, hắn nhẹ tay nhẹ chân mở ra cửa căn tin, ngoài ý muốn là cửa đã bị người nào đó dùng chìa khóa mở ra, nhẹ nhàng đẩy, cửa mở, tách, một tiếng, đèn trong căn tin bừng sáng, cùng lúc đó, góc căn tin, cạnh thùng rác, truyền đến những tiếng loạt xà loạt xoạt, tất cả đã không còn kịp nữa rồi. Học viên khu 19 ồ ạt cùng nhau vọt vào cửa căn tin, một đám dài người, dướn cổ ra xem. Tất cả đều bại lộ dưới ánh sáng như tuyết của ngọn đèn, không chỗ nào che giấu. Góc sáng sủa cạnh thùng rác, Tiểu Lâm huấn luyện viên đang đeo găng tay, từ trong đống rác cẩn thận tìm kiếm tờ giấy nào đó, mở ra xác nhận một chút, sau đó ngẩng đầu, ánh mắt giao nhau. Đám học viên khu 19 cùng huấn luyện viên khu 19 đồng loạt hóa đá. Một trận gió mát thổi qua, có học viên nhận ra, tờ giấy trong tay Tiểu Lâm huấn luyện viên kia chính là bức thư tình mà ban ngày cậu không thèm để ý vứt vào thùng rác. Lâm Phong kiệt lực khống chế âm điệu của mình, không để nó có chút run run nào. Các ngươi tới đây làm gì? Đội trưởng run run nói, chúng tôi là tới bắt chuột, ngài hãy tin chúng tôi đi. 10 giây hoàn toàn tĩnh lặng. Đột nhiên một tiếng rít gào phẫn nộ thẳng hướng trời xanh cất lên, làm cả mặt đất cũng phát run. Tất cả cút ra ngoài cho ta. 3 ngày không được phép ăn cơm. Mới qua vài ngày thôi nhưng La Ký lại cảm thấy chờ đợi vô cùng dai dẳng. Một bức thư được vận chuyển theo đường hàng không ký phát đến La Gia, được quản gia kiểm tra thấy không có gì sai sót, đặt trên bàn La Ký. Lúc La Ký mở thư, có thể nghe thấy tiếng trái tim mình đập bùng bục, cơ hồ muốn bật ra khỏi lòng ngực. Trên nền giấy trắng nõn viết mấy chữ ít ỏi. Lâm Phong kiên định cho rằng đây là cách gửi thư biểu thị tốt nhất sự khinh thường của người gửi thư, trực tiếp đem thư copy lại, thay đổi cách xưng hô một chút, sau đó gửi trả lại. Đây là cậu học được từ Diệp Liên hiệu trưởng. Diệp Liên chính là dùng cách này để đối phó với tên xếp thích quấy nhiễu sao sao sao kia. Vì thế chiếu vào trong mắt La Ký là bức thư hồi âm như thế này. La Ký, tôi ở chỗ này chờ anh trở về Lâm Phong hơn đi. La lão đại ôm ngực, lui ra sau nửa bước, loạng choạng ngã ngồi ra ghế. Hơn đi từ này là La Ký viết thư gửi cho em không thể dùng nó để gọi chính mình được a. Tiểu Lâm huấn luyện viên. Không, vấn đề quan trọng không phải là ở chỗ này. Em xem, em đã viết cái gì cho La lão đại a. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 41. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 43. Tân binh nhảy dù. Tiểu Lâm huấn luyện viên sau khi hồi âm lại liền mạc danh kỳ diệu, bắt đầu ăn không ngon ngủ không yên. Buổi tối thường lăn qua lộn lại trên giường như giang lạc, làm cho ván giường cứ kêu kéo kẹt. Buổi sáng hôm sau, cậu ngủ dậy hai mắt thâm đen như gấu mèo, tinh thần uể oải không chút phấn chấn,

người không đánh đã khai. Diệp Liên yên lặng ngậm miệng lại. Nói đi. Lâm Phong ngồi xuống ghế đối diện. La Ký rốt cuộc cho ngươi ưu đãi gì? Diệp Liên cố tả cố hữu mà nói. Ngươi không cần lo lắng như vậy. La Ký không phải đến đây thụ huấn. Có một đám bộ đội đặc chủng châu Á đến đây học khóa huấn luyện tác chiến thiết bị tin tức điện tử hiện đại. Hắn là một trong số đó, cũng coi như đi học đại học đi. Chỉ cần ngươi không đi dạy lớp kia thì cũng không phải gặp hắn, này không phải tốt lắm sao? Lâm Phong tăng thêm ngữ khí lặp lại, ưu đãi. Diệp Liên trừng mắt nhìn cậu, ta nhìn giống người sẵn sàng bán đứng đệ tử lắm sao? Lâm Phong lại lặp lại. Ai đi đi, Diệp Liên thở dài, hắn đáp ứng hiến tặng cho ta một bộ thiết bị điện tử sao chép tin tức tác chiến hoàn toàn mới. Lâm Phong nói, cho nên người vì một bộ thiết bị mới mà đem ta bán cho kẻ địch hay sao? Diệp Liên khoát tay không cẩn thận làm rơi gạt tàn, cúi đầu nhặt lên lại đụng phải cạnh bàn, ái. Không cần phải nói như vậy a, ta làm sao lại có thể vì một bộ thiết bị mới mà đem ngươi đi bán? Hắn còn đáp ứng cung cấp cho ta súng phóng hỏa mới nữa. Lâm Phong bỗng nhiên đứng dậy, lần đầu tiên dùng hết sức bình sinh cất tiếng rít gào the thé vượt qua mức sóng âm mà con người có thể chịu được đối Diệp Liên mà gào. Lão tử không phải dễ dàng ngoan ngoãn vào khuôn khổ đâu. Diệp Liên che lỗ tai nói, được rồi, ngươi ít nhốn nháo chút đi. Lão tử sẽ không thích một lão già không làm được gì. Sẽ không a. Tuổi của ta chỉ mới hơi lớn một chút thôi à. Lâm Phong xì mạnh một tiếng đầy khinh miệt. Sau đó rất có khí thế xoay người. Hung tợn đạp cửa phòng một cái. Phanh một tiếng đất rung núi chuyển. Cũng không thèm quay đầu lại bỏ đi. Thời kỳ phản kháng lâu như vậy. Thế nào còn mãi chưa kết thúc à. Diệp Liên nhìn căn phòng như có bão lớn vừa quét qua. U buồn lẩm bẩm nói. Đám tân sinh khu 19 quả nhiên không thấy La Ký xuất hiện. Hôm đó không biết vì sao mà Tiểu Lâm huấn luyện viên đặc biệt đại hòa. Nhóm học viên mới vừa vào cửa đã bị bắt chạy việt dã 5 km, còn thêm đeo vật nặng. Thao luyện đến hơn 10 giờ đêm mới được lên giường, tắt đèn. Rạng sáng mới 2 giờ lại đã bị còi báo tập hợp khẩn cấp. Lâm Phong mặc quân phục màu tối. Dưới ánh sáng mông mông lung lung của buổi sớm, khuôn mặt cậu đặc biệt mơ hồ không rõ ràng. Tiểu Lâm huấn luyện viên đi một đôi giày bốt đen tác chiến. Bước chân trầm ổn thậm chí có thể coi là tao nhã. Bên vai đeo một khẩu M16, trên lưng mang võ trang, một tay cầm roi ra. Trong không trung quất quất, nhìn thấy ai không vừa mắt thì liền đánh một cái. Con mẹ nó đứng thẳng, nhà ngươi không xương sao? Có cái người Hong Kong đứng cuối hàng cứ nghĩ huấn luyện viên sẽ nhìn không tới, bèn vụng trộm tựa vào thân cây, ngáp một cái. Vài giây sau liền bị một roi ra đánh trúng mặt ngã sấp xuống đất. Lâm Phong dùng roi chỉ vào hắn, không xương sao hả? Không biết đứng thẳng hả? Bước một bước liền muốn dựa vào, xoay xoay thật sự là thích a. Ta trông ngươi thế nào lại không giống đàn ông hở? Ngươi giống nhất đàn bà cái khoản xoay xoay niết niết đó. Tùy tiện đứng kia liền lập tức xoay lưng lắc mông. Con mẹ nó, ngươi có thấy ghê tởm hay không? Ân, phó huấn luyện viên. Phó huấn luyện viên chạy đến, nghiêm hô. Vâng. Toàn đội chạy đường dài 35 km. Đám người này chạy xong thì trực tiếp giam lại. Đừng có đang chạy là lăn ra tê. Người Hong Kong kia nhịn không được nữa. Mặt đỏ lên. Vừa lăn lông lốc đứng lên còn chưa kịp nói gì đã bị đồng bạn bên cạnh chết sống kéo về. Bình tĩnh một chút. Hắn quả thực không nói tiếng người mà. Lão tử nhất định phải kiến nghị. Xuyệt. Đám học viên nghe hắn nói thế liền vội vàng đem hắn ấn xuống. Ngươi không biết. Huấn luyện viên các khu đều là kẻ ngoan độc trên chiến trường. Giết người như ngoé. Bọn họ mặc kệ ngươi kiến nghị hay không kiến nghị. Nếu bọn họ muốn chỉnh ngươi thì ngươi chết bọn họ cũng chẳng ảnh hưởng gì. Người nọ trừng lớn mắt, nửa ngày hung hăng nói, còn có pháp luật gì không? Đờ đồi ôi, em đã vào đây mà còn nói pháp luật, động vào cái ổ tự kỷ tập thể này rồi thì còn nói cái gì pháp luật a? Chúng nó là luật của em đó a? Muốn hành e kiểu chi trả đờ cờ hắc hắc hắc. Câu này nói rất lớn, Lâm Phong lại đứng không xa, lại nghe không hiểu. Quay đầu dùng tiếng Trung hỏi một câu, nói cái gì hả đồ đàn bà? tên Hong Kong kia lại muốn xông lên, bị đám bạn xung quanh liều chết kéo lại mới từ bỏ. Tâm tình Lâm Phong hôm nay đặc biệt không tốt. Tuyệt đối không phải bởi cậu nhìn thấy La Ký trong đám tân sinh của mình, mà bởi vì hôm nay cậu phải lên dạy lớp tin tức điện tử tác chiến. La Ký không nhất thiết phải học khóa này. Lâm Phong nghe nói trước đây ở Mỹ hắn đã từng học qua. Vấn đề là La Ký không học khóa này, Lâm Phong cũng không đi, cậu chỉ là dạy thay lớp này mà thôi. Giáo sư lớp tin tức điện tử tác chiến, huấn luyện viên khu 27, Dương huấn luyện viên, đang cuộn mình trên giường cắn góc chăn, ủy ủy khuất khuất, lệ rơi đầy mặt. Lâm Phong bước xuống từ một chiếc xe thiết giáp. Một đám tân sinh vừa chạy việt dã 10 km, vừa mang vật nặng xong, về đến căn cứ đúng lúc ăn điểm tâm, sau đó tại chỗ có 10 phút giải quyết vệ sinh cá nhân. Tiểu Lâm huấn luyện viên mặc một bộ huấn phục tối màu, đi giày chiến, một tay cầm roi ra, một tay cầm theo sách giáo khoa, đeo kính râm, hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang, tiêu sái bước lên mục giảng. Cái kiểu mặc quân phục, đi bốt, đeo kính đen, cầm roi ra vs sách giáo khoa nhìn hết sức giống SM biến thái A Tiểu Lâm. Trong phòng học, học viên màu da, nhan sắc, kiểu dáng đủ loại, ngũ hồ tứ hải dạng người nào cũng có. Từ sĩ quan chỉ huy bộ đội đặc chủng đến bọn buôn lậu vũ khí nóng, thậm chí cả tổ chức khủng bố cỡ lớn cũng chịu chi ra một số tiền không nhỏ đưa người đến học tập. Trước mặt mỗi học viên đều có một màn hình máy tính, mô phỏng tác chiến trên chiến trường thực sự. Sau đó từng người có thể lựa chọn hệ thống cung cấp thông tin kẻ địch, trang bị những vũ khí khác nhau, cũng có thể cùng người khác hợp thành tổ đội, chấp hành nhiệm vụ mà hệ thống phái phát ra. Lâm Phong đứng trên mục giảng, liếc qua danh sách trước mặt, chậm chạp điểm danh. Số 13, hàng thứ nhất một người đứng lên. Lâm Phong đã từng chỉnh qua vô số học viên, dùng bạo lực, dùng từ ngữ, dùng nhục nhã, dùng chửi rủa, dùng đủ mọi cách khiến bọn họ dịu ngoan như cừu non dưới chân. Trong nháy mắt La Ký đứng lên kia, lần đầu tiên cậu cảm thấy trước mặt học viên có chút khẩn trương. Tiểu Lâm huấn luyện viên không tự giác, đưa tay đem kính râm trên mũi đẩy lên. La Ký nhìn Lâm Phong vì giả vờ giả vịt mà cúi đầu xuống, lộ ra phần gáy trắng nõn, hơi hơi cười cười nói, huấn luyện viên. Lâm Phong khụ một tiếng, lạnh lùng nói, xưng hô huấn luyện viên không được mang theo cảm xúc cá nhân. La Ký vô tội nói, tôi không có mang cảm xúc cá nhân. Không mang cảm xúc cá nhân. Thứ nhất, thời gian dài như vậy không gặp. Thứ hai, ngươi hiện đang ở trên địa bàn của lão tử gọi lão tử. Ngươi thế nhưng một chút cảm xúc cá nhân cũng không mang. Tiểu Lâm huấn luyện viên càng thêm phẫn nộ, đem sổ điểm danh vứt đi, nói, huấn luyện viên nói không được phép cãi, ta nói cái gì thì chính là cái đó. Học viên La Ký ngoan ngoãn nói, vâng, vâng. Lâm Phong yên tĩnh một chút rồi nói, số 13. La Ký lại một lần nữa đứng lên, vâng, huấn luyện viên. GPS lần đầu tiên được sử dụng trên chiến trường hiện đại là ở cuộc chiến tranh nào? Trả lời sai cả lớp sẽ bị giam. Báo cáo huấn luyện viên, là chiến tranh vùng vịnh Pexic. Trả lời chính xác. Thập niên 90 đầu thế kỷ 20, hệ thống chỉ huy thông tin hiện đại lần đầu tiên quân Mỹ sử dụng trên chiến trường là gì? Trả lời sai cả lớp sẽ bị giam. Báo cáo huấn luyện viên là FBCB2. Hệ thống chỉ huy thông tin. Trả lời chính xác. Khi FBCB2 xác định vị trí một chiếc xe đang chạy với tốc độ 100 km/h, thì phạm vi sai biệt là bao nhiêu? Trả lời sai cả lớp. Báo cáo huấn luyện viên, phạm vi sai biệt không quá một thước. Trả lời chính xác. Nhóm học viên còn chưa kịp hiểu, Tiểu Lâm huấn luyện viên đã lại chậm gì gì mở miệng. Số 13, ngươi đã hiểu biết hệ thống chỉ huy thông tin FBCB2 sâu sắc như vậy, thì có thể thao tác thực tế một lần cho chúng ta xem không? Nếu làm không được, cả lớp bị giam. Phòng học lặng ngắt như tờ, mỗi người đều mang bộ dạng ngũ lôi oanh đình. Có thể sử dụng hệ thống FBCB2 thuần thục chỉ có nhân tài, 8 trong 10 người là chỉ huy cấp cao của Mỹ, một người chết trận còn một người chưa biết ở đâu ra. Phó huấn luyện viên dùng ánh mắt phức tạp nhìn lên mục giảng, Tiểu Lâm huấn luyện viên, kỳ thật ngài chính là muốn chỉnh bọn họ phải không? Ngài muốn đem bọn họ nắm chặt đúng không? Rốt cuộc ngài đối với mấy cái chuyện hết giam lại giữ này có bao nhiêu chấp nhất a? La Ký đứng tại chỗ cả phút, sau đó khụ một tiếng. Trên mặt Tiểu Lâm huấn luyện viên lập tức lộ ra sắc mặt muốn cùng người đùa dai, sung sướng tươi cười. La Ký chậm gì gì bước lên mục giảng, chậm gì gì mở máy tính ra, chậm gì gì khởi động hệ thống FBCB2, sau đó mở chương trình, sau đó hắn đăng nhập vào tài khoản cá nhân FBCB2 của hắn. Thời gian trước có mua này bán nọ một chút, thật sự là rất đắt tiền. Học viên La Ký giải thích với Tiểu Lâm huấn luyện viên. Thích không? Thích thì tôi tặng em một bộ. Sắc mặt Tiểu Lâm huấn luyện viên thay đổi. Nửa giây sau, ba, một tiếng, khép mạnh quyển sách lại. Hôm nay không có khóa học, tất cả mọi người tự học. Tiểu Lâm huấn luyện viên lưu loát xoay người, cũng không thèm quay đầu lại tiêu sái ra khỏi phòng học. Nha, đúng rồi. Vài giây sau Lâm Phong từ ngoài cửa ló vào, vẫy vẫy tay với phó huấn luyện viên. Sau khi tan học toàn bộ học viên lớp này giam lại. Nếu hiệu trưởng có hỏi lý do thì nói bọn họ trong lớp quấy rối, không tôn kính thầy giáo. Phó huấn luyện viên môi run run mấy cái, chung quy cái gì cũng không có nói. Tiểu Lâm huấn luyện viên, kỳ thực trong lớp quấy rối kỷ luật, chỉ có một người đi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 45 chiến sự 677 triệu tập khẩn cấp. Lâm Phong ngồi trên bậc thang trước cửa phòng học, miệng ngậm nhánh cỏ, buồn chán muốn chết. Qua một hồi lâu cậu mới quyết tâm từ trong túi áo lấy ra điếu thuốc cuối cùng, châm lửa. Đêm nay lại mất ngủ rồi. Lâm Phong không phải không có phiền muộn thở dài. Trong căn cứ không có cửa hàng bán rượu với thuốc lá, muốn mua mấy thứ này chỉ có thể chờ lúc tắt đèn. Bay qua tường cao, lẻn vào phòng thường trực, chạy hơn 40 km đường rừng mới có thể đến được cửa hàng gần nhất. Không có học viên nào đủ can đảm làm việc này mà ngay cả huấn luyện viên cũng rất miễn cưỡng, cho nên cách tốt nhất chính là mua vài bao thuốc lá, tàng trữ cất giấu sẵn mấy chai rượu. Khói thuốc lá lượn lờ bốc lên, nicotine tràn ngập thần kinh, đột nhiên phía sau cậu truyền đến tiếng bước chân, từng chút đến gần, dừng lại sau lưng cậu. Lâm Phong không quay đầu lại, anh tới làm gì? La Ký vòng qua bên người cậu, ngồi xuống. Không trả lời, chỉ quay đầu tỉ mỉ nhìn chằm chằm cậu. Hắn chưa từng nhìn thấy Lâm Phong hút thuốc. Lúc nhìn thấy thì có cảm giác kinh ngạc như ông bố già nhìn thấy cậu con trai mới lên trung học nhà mình hút thuốc vậy. Càng ngạc nhiên hơn là, Lâm Phong dường như còn rất quen thuộc. Hai ngón tay thon dài giữ lấy điếu Marlboro, cũng không biết là đã hút thuốc bao nhiêu năm rồi. La Ký nhẫn nhịn, cuối cùng cũng nhịn không được nói. Chưa từng thấy em hút thuốc a. Anh có nhìn thấy gì về tôi đâu? Lâm Phong thở ra làn khói nhẹ trong không trung, thản nhiên trả lời hắn, những gì anh nhìn thấy đều là giả. Hút thuốc nhiều có hại cho sức khỏe. Biết rõ người cùng mình đồng giường cộng trầm là một tên nguy hiểm, lại còn là người không khống chế nổi dục vọng đàn ông thì không có tư cách nói tôi. Lâm Phong nhả một làn khói, ngữ khí nhẹ nhàng lượn lờ như sương khói. Chúng ta đã không còn quan hệ gì nữa rồi, La Ký, tất cả đã hết, ai cũng không nợ ai nữa. La Ký dùng loại ánh mắt gia trưởng nhìn Tiểu Lâm huấn luyện viên, chấm dứt tình cảm là chuyện của cả hai bên. Thì phải là tôi bỏ anh, như vậy rõ ràng, anh không có gì đáng để tôi lưu luyến cả. Lời này nói ra kỳ thật có chút lo lắng, Tiểu Lâm huấn luyện viên trải qua huấn luyện thẩm vấn chuyên nghiệp. Biết rằng nếu trong đầu nghĩ một đằng lại nói một nẻo thì vì mạch máu trong mũi phình ra mà mũi sẽ to thêm vài mm, mắt thường sẽ không nhìn ra biến hóa nhưng cậu vẫn nhìn không được mà đưa tay lên sờ sờ chóp mũi. La Ký lơ đễnh, ngược lại còn nhích lại gần thêm một chút, cười hỏi, vì sao tôi không đáng cho em lưu luyến? Lâm Phong mặt không chút thay đổi, anh là ông chú, đã từng ly hôn. A, không hiểu tình thù, a. Còn không biết theo đuổi, quan hệ của chúng ta nhiều nhất cũng chỉ là quan hệ tạm thời giữa huấn luyện viên và học viên mà thôi. Tôi muốn cấm đoán anh thì liền cấm đoán, tôi muốn anh làm bia ngắm sống thì anh phải làm bia ngắm sống. Ở đây mệnh lệnh của huấn luyện viên là tất cả. thậm chí nếu tôi bảo anh phải ngoan ngoãn nằm xuống cho tôi thượng thì anh cũng phải nghe theo. Lâm Phong nhấn tắt thuốc, vừa muốn đứng lên đã bị La Ký kéo lại. Ừ, tôi nằm xuống, em tới đi. Tiểu Lâm huấn luyện viên cố làm cái mặt bánh bao, tôi dựa vào cái gì mà phải đi thượng một ông chú so với tôi nhiều tuổi hơn như vậy a? Với lại mặt anh lại không có đẹp bằng tôi. La Ký nở nụ cười, vâng, vâng, vâng, không dễ nhìn như huấn luyện viên ngài, không dễ nhìn a. Lâm Phong vỗ vỗ mông muốn đi, La Ký lại giống như làm trò ảo thuật từ trong túi áo rút ra một bao đặc cung Trung Hoa. Lâm Phong vừa nhìn liếc mắt một cái, ánh mắt liền bất động, sau đó nhanh như hổ vồ mồi, cưỡi trên người La Ký đoạt lấy hộp thuốc lá, căn cứ cấm hút thuốc, hàng cấm huấn luyện viên tịch thu. Lúc cậu hút qua liền hung hăng đem La Ký đẩy ngã trên mặt đất, thân thể linh hoạt như loài báo trong rừng sâu, dưới ánh mặt trời đầy màu sắc lung linh xinh đẹp, làm cho người ta không thể rời mắt. La Ký chưa từng nhìn thấy Lâm Phong như vậy. Hoặc là nói hắn nhìn thấy, hắn quen thuộc cũng không phải là trạng thái bình thường chân chính của Lâm Phong. Phong thái thường ngày của cậu, hôm nay hắn mới được thấy lần đầu tiên, như vậy cũng tốt lắm. La Ký nhìn cặp đùi khóa trên người mình, vội vàng đem chiếc hộp trong túi mình kia đưa qua cho Lâm Phong. Tựa như một tiểu giả thù, mang theo răng nanh kiêu ngạo, móng vuốt thông minh sắc nhọn, thường thường đối với người khác rít gào uy hiếp. Sau lại đắc ý giặt rào vỗ vỗ móng vuốt đi xa. Ngạo khí dâng trào, tao nhã mà cao quý. Ngươi chỉ có thể từng chút một tới gần, kiên nhẫn chờ đợi, không ngại phiền hà mà chăm sóc. Cuối cùng mới có thể trước mắt ra tay, nắm lấy được.